hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chúng ta lên xe xem. Cố Ngôn đưa San trở lại xe. Cô cúi xuống ngồi vào xe, bật máy tính và kết nối ổ USB. Ngay sau đó, cô ấy đã xem được đoạn video đầy đủ từ khi lên taxi đến khi gọi cho Yui vào ngày Triệu Cẩm Dung gặp nạn. Tuyệt vời, hóa ra đó là một video bằng giọng nói trong xe. Thật bất ngờ, một lúc sau, toàn bộ kết thúc, hình ảnh rõ ràng và âm thanh cũng rất rõ ràng. Sau khi xem nó, San thở phào nhẹ nhõm, Cố Ngôn nhìn toàn bộ với vẻ mặt nghiêm nghị, lông mày dài nhíu chặt, sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng anh ta giận dữ hét lên. Bạch Ngọc San, tại sao lúc đó em không gọi cho anh? San giật mình vì cơn tức giận bất ngờ của anh, thậm chí cô còn thả con chuột trên tay xuống. Không gian trong xe chật hẹp, thân hình cao lớn của anh tiến lại gần khiến cô khó thở, thậm chí còn có chút khó khăn. Cô không nói nên lời, lúc đó cô thực sự sợ hãi, cô nghĩ đến việc gọi điện cho anh, thậm chí gửi tin nhắn cho anh. Tuy nhiên, cô đã ngừng lại, cô sợ rằng anh sẽ không tin tưởng mình. Em nói, tại sao không gọi điện thoại cho anh? Em không biết tình huống nguy cấp sao? Không sợ mất mạng sao? Lại tự mình chạy loạn. Tôi tưởng bà bị bắt, sợ bà gặp nguy hiểm, tôi không dám đánh cược. Ngoài ra, anh đang ở nước M. Cố Ngôn tức giận đến mức phát run khi biết San quay lại nhà trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Khi anh nghĩ đến nguy hiểm mà cô gặp phải, khi nghĩ về nó, có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau đó, cô vẫn muốn tranh luận. Đột nhiên, anh cúi thấp người xuống và che môi cô bằng đầu của mình. Cô sửng sốt, mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt. Cô không ngờ rằng trong hoàn cảnh trước mặt, anh lại hôn mình một cách khó hiểu. Môi và răng anh khẽ run lên, anh hôn cô thật mạnh. Nó khiến cô ảo tưởng, như thể anh đang sợ hãi. Thật lâu sau, anh mới buông cô ra. Hai má San nóng ran, cô đưa tay lên lau liên tục một bên mặt, xoa dịu hơi thở đang rối loạn. Tại sao em không báo cảnh sát và để cảnh sát điều tra tài xế taxi? Anh thở nhẹ, cô cúi đầu giải thích. Ban đầu, tôi không tin cảnh sát, có cảm giác họ chỉ muốn kết tội tôi càng sớm càng tốt. Sau này, tôi cảm thấy Chu Nhất Minh đáng tin nên đã nói với anh ấy rằng tôi đã nhận được một cuộc gọi đe dọa. Anh ta cho biết không có cách nào để kiểm tra nguồn gốc của chiếc điện thoại, cũng như không có ghi âm cuộc gọi. Rất khó để chứng minh rằng tôi đã yêu cầu Yui gọi cảnh sát. Lúc đó, đầu óc rối bời, tôi không nhớ là mình đang gọi điện trên taxi. Sau này, khi đến trại tạm giam, cuối cùng tôi cũng nghĩ đến điều này, nhưng cũng không dễ dàng nói ra. Cố Ngôn xoa xoa thái dương. Bây giờ, chúng ta đến chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát và cung cấp video giám sát cho Chu Nhất Minh. Những bằng chứng quan trọng cần phải làm thủ tục chính thức. Cô ấy đáp lại, anh ở gần cô đến mức khiến cô khó thở, và không gian trong xe nhỏ hẹp. Hơi thở nóng bỏng của anh vây chặt lấy cô đến mức cô không dám nhìn lên. Vì sợ anh hôn lần nữa. Cố Ngôn dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh ta dùng một tay nắm lấy cằm cô và bắt cô phải ngẩng đầu lên, người phụ nữ vốn thường lạnh lùng và kiêu ngạo nay lại đang đỏ mặt. Rất dễ thương, San buộc phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, như thể có một vực sâu trong đó, hoàn toàn có thể thu hút mọi người vào đó. Em đang sợ gì sao? Anh thích thú trêu chọc cô. Không, cô lúng túng cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động nhỏ cắn môi đã ca một trên thích dây thần kinh mỏng manh của anh. Anh đột nhiên cúi đầu xuống và phủ lên môi cô một lần nữa. 3 ngày sau, chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát thông báo rằng một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng. Chu Nhất Minh thay mặt đồn cảnh sát chủ trì buổi họp báo. Tất cả các phương tiện truyền thông báo chí đã có mặt. Trần Thiên Hân, Cố Tiêu Tiêu, An Vân Tây và Yui đều đến dự. San đã bị công chúng chú ý vì sự bất tiện, cô và Cố Ngôn đã xem chương trình phát sóng trực tiếp ở phòng chờ bên cạnh buổi họp báo. Cơ quan công an đã làm rất tốt công tác giữ bí mật. Đúng 10 giờ, Chu Nhất Minh bước lên bục và bắt đầu phát biểu bản thảo của vụ án. Sau đó, anh tuyên bố, căn cứ vào kết luận điều tra nêu trên, trong vụ án, không đủ chứng cứ để khởi tố Bạch Ngọc San, và chuỗi chứng cứ không thể khép lại. Hiện Viện Kiểm sát đã rút lệnh bắt giữ và gửi lại cho đồn cảnh sát để điều tra lại. Bạch Ngọc San được trắng án. Một khi sở cảnh sát có phát hiện mới nhất sẽ thông báo. Giọng nói rơi xuống, có một sự náo động bên dưới. Yui trực tiếp vỗ tay, hưng phấn đứng lên khỏi chỗ ngồi, tán thưởng. Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là cục trưởng Lương không nói vậy. Cho đến tối hôm qua, cô ấy có điện thoại với cục trưởng Lương. Ông ta cũng không đề cập đến việc viện thu hồi lệnh bắt giữ, tại sao lại có kết luận hôm nay đột ngột thay đổi? Sao có thể như thế được? Theo cách này, việc San được tha bổng tương đương với việc xác lập di chúc của Triệu Cẩm Dung. Không, bà ấy tuyệt đối không thể chấp nhận nó. Đúng lúc này, di động của Trần Thiên Hân vang lên, nhận được một tin nhắn. Bà cúi đầu kiểm tra, là do giám đốc Lương gửi tới. Tôi xin lỗi, mọi chuyện đã thay đổi. Sáng nay Chu Nhất Minh bất ngờ nộp chứng cứ mới cho Viện Kiểm sát. Lãnh đạo Viện Kiểm sát là bộ phận cũ của bố cậu ta, tôi không thể can thiệp được. Họ cố tình che giấu từ trước, bây giờ không có đủ bằng chứng để khẳng định Bạch Ngọc San bị tình nghi. Không có nghi ngờ có tội nên cô ta chỉ có thể trắng án và trả tự do. Trần Thiên Hân hoa đá tại chỗ, ngón tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Cố Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ từ nay San sẽ đè đầu cưỡi cổ họ? Làm sao có thể? An Vân Tây hoàn toàn không mong muốn chuyện này xảy ra. Cô ta đang cầm một cây bút trong tay, nhưng cô đã vô tình làm nó bị kẹp chặt. Vết cắt nứt đâm vào lòng bàn tay như một con dao, đâm vào da thịt cô. Nếu không có nỗi đau này, cô đã mất kiểm soát cảm xúc của mình. Cô bị mất quyền thừa kế trước khi kết hôn với Cố Ngôn. Triệu Cẩm Dung chết tiệt. Lúc đó cô ta tự mãn đến mức quên mất Triệu Cẩm Dung cả đời ở trong giới kinh doanh, đối phó cũng không dễ dàng gì, cô ta quá bất cần. Tiếp theo, mọi người ở đây có thể đặt câu hỏi. Sau khi Chu Nhất Minh thông báo, anh bắt đầu nhận các câu hỏi của phóng viên. Một phóng viên là người đầu tiên hỏi, tôi nghe nói di chúc của Triệu Cẩm Dung là sửa đổi cổ phần cho Bạch Ngọc San trước khi bà ấy chết. Thực sự không có giả mạo sao? Chu Nhất Minh lấy ra một chứng chỉ thẩm định từ tài liệu, đặt nó dưới máy chiếu và chiếu trực tiếp lên màn hình lớn. Cơ quan thẩm định có thẩm quyền nhất trong nước và thẩm định viên có năng lực nhất trong ngành đã được thẩm định. Đây là phiên tòa cuối cùng và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bác bỏ nào. Ông đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần xác định các dấu vết chữ viết và chữ viết, xác nhận rằng việc sửa đổi di chúc là do chính Triệu Cẩm Dung thực hiện. Đám đông bên dưới xì xào bàn tán. Một phóng viên hỏi, có bằng chứng nào để chứng minh Bạch Ngọc San vô tội không? Dư luận đang rất quan tâm và không thể vô cớ được thả. Chúng tôi phải đưa ra lời giải thích. Sau khi phát biểu, một nhóm phóng viên bắt đầu la ó. Trên thực tế, trước khi Trần Thiên Hân đến, bà ta đã hối lộ một số phóng viên để gây áp lực với đồn cảnh sát tại hiện trường. Chu Nhất Minh giơ tay ra hiệu im lặng và giọng anh ta rõ ràng. Đồn cảnh sát không thể tiết lộ bằng chứng liên quan. Với tình hình đặc biệt, tôi sẽ cho mọi người xem một video. Rốt cuộc, anh mở tài liệu đã chuẩn bị từ sáng sớm, phát video tài liệu San gọi điện thoại trên xe taxi ngay tại chỗ. Cách chương.